Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226, tặng kiếm. Huyễn Trần Tuyết nhắc nhở, nói cứu mạng ân không quá đáng, Dịch Vân biết rõ, liền kiếm Thanh Dương đều có thể làm hại Bạch Nguyệt Ngâm, là tuyệt đối không thể buông tha mình. Tại hạ còn có hai việc muốn thỉnh giáo Huyễn cô nương. Dịch Vân lần này tới Huyễn Hải giới, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, thật vất vả gặp phải Huyễn Trần Tuyết, đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Dịch công tử xin hỏi. Huyễn Trần Tuyết thản nhiên nói, tại hạ muốn biết, lần này xâm lấn Dương Thần Đế Thiên Ma Phó Tả Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có hay không có thượng cổ chư tộc, tỉ như cái kia bị phong ấn thanh đồng cự nhân, đang thao túng tất cả những thứ này? Liên quan với ma phó lai lịch, Dịch Vân đã rõ ràng, hẳn là thời đại thượng cổ cái kia chút còn sót lại chủng tộc người hầu. Bọn họ đều đã từng cùng bách tộc chiến đấu qua, nhưng là ma phó ngủ say lâu như vậy, bây giờ đột nhiên thức tỉnh, này tất nhiên có một người khởi xướng. Ngươi cho rằng là thanh đồng cự nhân sao? Chấm ngoặc kép, Huyễn Trần Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Không là bọn hắn, ta nói rồi, nội bộ nhân loại nguyên bản là chưa từng hòa thuận quá. Chỉ là bởi vì cùng chung kẻ địch quá mạnh mẽ, mà không thể không liên hợp lại. Chấm ngoặc kép, trong nhân loại, tổng có một ít kiêu hùng cùng không chừa thủ đoạn nào thế hệ. Bọn họ muốn thu được càng nhiều. Nhưng sức mạnh của chính bọn họ lại không đủ. Như vậy bọn họ liền bắt đầu đi đường tà đạo. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ma phó vừa vặn là nhân loại chính mình thả ra. Dịch Vân tâm thần chấn động. Tuy rằng nghe Huyễn Trần Tuyết nửa đoạn trước lời thời điểm, trong lòng hắn cũng đã mơ hồ có suy đoán, nhưng là chân chính được Huyễn Trần Tuyết khẳng định, hắn vẫn trong lòng khiếp sợ. Thời đại thượng cổ đại chiến, làm cho nhân loại không biết tổn thất bao nhiêu. Hiện tại đại chiến đi qua lâu như vậy, lịch sử bị phủ đầy bụi, mọi người quên mất đau xót. Dĩ nhiên có người bắt đầu tỉnh lại cái kia chút ngủ say ma phó. Bọn họ điên rồi sao? Lẽ nào bọn họ làm như thế, sẽ không có người ngăn cản? Không có ai cân nhắc hậu quả? Đương nhiên là có. Nhưng thao túng tất cả những thứ này người, nguyên vốn cũng không phải là hời hợt thế hệ. Bọn họ trong bóng tối hành động, muốn ngăn cản nói nghe thì dễ. Hơn nữa trong này dính đến rắc rối phức tạp quan hệ. Muốn nói hậu quả, cái kia chút thả ra ma phó người, suy tính nhất định so với ngươi chu toàn. Ngươi cho rằng, thiên hạ đại loạn, nhân loại sinh linh đồ thán chính là hậu quả xấu sao? Có thể trên thế giới có một ít người cứ vui vẻ nhìn thấy đến chuyện như vậy phát sinh. Thế giới bình tĩnh quá lâu, thế lực lớn giữa đánh cờ trở thành chắc chắn sau. Muốn mưu cầu mới lợi ích liền rất khó. Nhưng là nếu như đánh vỡ quy tắc, tiếp theo thu lợi càng nhiều. Rất nhiều người đều đang mong đợi sau khi phá rồi dựng lại, từ đó giành lợi ích khổng lồ. Hơn 20 năm trước, người không cũng liên hợp quy nguyên thế gia cùng cực nhạc môn, tiêu diệt vạn vật tiên các sao? Huyễn Trần Tuyết một câu hỏi ngược lại, Dịch Vân không lời nào để nói. Xác thực, hắn tiêu diệt vạn vật tiên các có thể không phải là cái gì vì dân trừ ác. Đó là vì báo thù cùng bảo vệ mình, vì để chính mình bản tâm hiểu rõ. Thượng cổ chư tộc đã bị diệt tộc, cái kia chút mở ra hộp ma người, tự cho là có thể khống chế rất nhiều tà linh. Lùi 10.000 bước nói, coi như không khống chế được, tai nạn cấp số cũng sẽ không siêu quá thời đại thượng cổ bách tộc đại chiến. Thế giới đại loạn, đối với chúng sinh là khổ, nhưng lại có người mong muốn nhìn thấy loạn thế xuất anh hùng. Thời đại thượng cổ có 8 thần vương, trừ này 8 thần vương ở ngoài, còn có cái khác nhân vật nổi tiếng. Bọn họ tùy tiện lấy ra một cái đến, đều mạnh đến đáng sợ. Nhưng là bây giờ, muốn ở thời kỳ hòa bình đạt đến cái kia loại tu vi thật quá khó khăn. Có lẽ có người còn chờ mong trong loạn thế đột phá đây. Huyễn Trần Tuyết mấy câu nói, Dịch Vân nghe xong trong lòng không biết là cảm giác gì. Hắn vốn cho là ma phó xuất thế là thượng cổ chư tộc quay đầu trở lại. Không nghĩ tới là nhân loại chính mình thức đẩy ma phó thức tỉnh. Nhân loại nguyên bản hiếu chiến, người bình thường đều sẽ vì lợi ích tranh đấu không ngớt. Huống hồ còn có một chút tâm lý biến thái, muốn trả thù thế giới, những người này liền nguy hiểm hơn. Bọn họ chuyện gì đều làm được. Dịch Vân biết rõ nhân tính kém căn vị trí, bất quá hắn cũng không phải là cái gì trách trời thương người thế hệ. Càng không phải là cái kia loại bởi vì nhìn thấy nhân tính đáng ghê tởm liền hoài nghi nhân sinh. Tiện đà muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới người điên. Hắn chỉ là Dịch Vân, một cái theo đuổi võ đạo, muốn để cho mình sinh mệnh siêu thoát luân hồi tục nhân. Hắn mục tiêu sáng tỏ, ân oán rõ ràng, vâng theo bản tâm, mặc cho thế nhân một mất một còn, chỉ cần không chọc tới hắn, đều không có quan hệ gì với hắn. Huyễn cô nương, người biết thiên hỏa thánh thủ sau lưng chủ nhân sao? Hắn trên người ta hạ một cái cấm chế. Thiên hỏa thánh thủ chủ nhân sở hạ cấm chế tuy rằng bị thanh mộc thần thụ bao vây, nhưng là muốn hoàn toàn luyện hóa, còn cần thời gian. Dịch công tử, tương đối Bạch Nguyệt Ngâm, cái kia nam tử tóc đỏ, chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Nếu như ngươi muốn đối mặt Bạch Nguyệt Ngâm, như vậy hắn chỉ là một đá mài dao. Đúng rồi, hắn còn có 3 đồng bạn, ta hy vọng ngươi có thể ở 15 năm bên trong đưa bọn họ từng cái chu diệt. 15 năm, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, hắn cho tới nay mới thôi, tu luyện vừa rồi 100 năm mà thôi, đổi thành người khác, đều chả coi hắn là thành một tên tiểu bối, nhưng là này Huyễn Trần Tuyết, như vậy để ý mình, này 15 năm, ta đề cử ngươi đi một chỗ, ngươi ở đó bên trong tu luyện đi. Huyễn Trần Tuyết đang khi nói chuyện, đem một phong thư giao cho Dịch Vân trên tay. Làm sao đi nơi nào? Trong thư đều có miêu tả. Con của ngươi thuần dương đoạn kiếm, ta kiến nghị ngươi đem nó ở lại chỗ này. Dịch Vân không do dự, đem thuần dương đoạn kiếm hai tay dâng. Nếu hai đoạn thuần dương đoạn kiếm lẫn nhau có liên hệ, vậy này kiếm trên người Dịch Vân chính là một quả bom hẹn giờ. Huyễn cô nương có biện pháp che giấu kiếm khí tức, không để Bạch Nguyệt Ngâm tìm tới, Dịch Vân sẽ không hoài nghi Huyễn Trần Tuyết lừa gạt mình. Nàng muốn chiếm được kiếm này, cần gì quanh co nhiều như vậy? Hắn chỉ là lo lắng này kiếm hại Huyễn Trần Tuyết. Ta quả thật có một ít biện pháp. Này Huyễn Hải Giới, cũng không phải Bạch Nguyệt Ngâm có thể dễ dàng tìm được địa phương. Huyễn Trần Tuyết đưa ra nhỏ và dài tay trắng, nhận lấy Dịch Vân kiếm, đón lấy. Nàng về tới trong trúc lâu, lấy ra một thanh kiếm khác, thanh kiếm này có dài hơn 4 thước, màu băng lam vỏ kiếm, như là hàn băng N ngưng thành, óng ánh trong suốt, mỹ lệ dị thường. Ta nếu đã lưu lại của ngươi thuần dương đoạn kiếm, nhưng ngươi cũng không thể không có kiếm dùng, này là bội kiếm của ta, ta tặng cho ngươi. Huyễn Trần Tuyết nói, đem kiếm giao cho Dịch Vân. Dịch Vân sửng sốt một chút, Huyễn Trần Tuyết bội kiếm, hắn còn không có ý thức được Huyễn Trần Tuyết lời ấy ẩn chứa ý nghĩa. Liền thấy một bên Mạc lão biến sắc mặt, tiểu thư, ngài đây là, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, chuôi này màu băng lam bảo kiếm, đã giao cho Dịch Vân trên tay, tiểu thư, ngài trước không phải nói, này kiếm nhưng là... chấm ngoặc kép, Mạc lão âm thanh có chút gấp. Dịch Vân kinh ngạc nhìn Mạc lão một chút. Ở trong ấn tượng của hắn, Mạc lão luôn là một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Chưa từng gặp Mạc lão thất thố như thế. Này kiếm đến cùng làm sao vậy? Mạc lão không cần phải nói. Ta nếu làm như thế, tự nhiên có quyết định. Này kiếm sẽ đưa cùng Dịch công tử đi. mắt thấy bảo kiếm đang ở trước mắt, Dịch Vân trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn cũng không biết nên nhận hay là không nhận. Nghe Mạc lão ý tứ, này kiếm tựa hồ đối với Huyễn Trần Tuyết mà nói ý nghĩa trọng đại. Kiếm này, lẽ nào cũng có bí mật gì hay sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.